Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1284, trực tiếp dứt khoát Phương Bình. Chương 1283, trực tiếp dứt khoát Phương Bình. Lầu 3, Phương Bình bọn hắn đi lên thời điểm, Linh Hoàng đã biến mất. Không phải biến mất, mà là tại khác một bên ngồi xuống, ở giữa cách rèm cửa. Lạnh lùng nói đi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Phương Bình ngốc trệ một chút, Thạch Phá cùng Loạn cũng là không để ý. Phương Bình nghĩ nghĩ, cũng không thấy được bàn ghế, phối hợp làm ra ghế sofa, làm cái nhỏ bàn trà, đám người có chút quỷ dị nhìn xem hắn. Linh Hoàng giống như tại nhíu mày, cách rèm cửa nhìn không rõ ràng, giờ phút này. Gian phòng đều giống như lạnh xuống. Hoàng giả trước mặt, không mời ngươi ngồi, có ngươi tọa hạ tư cách sao? Cái gọi là thượng khách, đó cũng là hoàng giả khách sáo. Chân chính có tư cách tại hoàng giả trước mặt tọa hạ không có mấy cái. Trấn Thiên Vương cũng là tính một cái. Còn lại là Linh Hoàng loại này nữ hoàng, cực ít triệu kiến các phương cường giả. Cường giả ở trước mặt nàng, nhiều ít vẫn là có mấy phần câu thúc. Loạn cũng không tính câu thúc, bất quá hắn cũng đã quen cường giả vi tôn. Linh Hoàng tất nhiên mạnh hơn hắn, kia đến Linh Hoàng địa bàn không ngồi cũng không có gì. Bọn hắn kinh ngạc, Phương Bình thì là mặc kệ cái này, hắn không thích đứng đấy cùng người đang ngồi nói chuyện. Bên trong Linh Hoàng đang ngồi, hắn liền sẽ không đứng đấy, làm cùng báo cáo công việc giống như. Phương Bình phối hợp ngồi xuống, Thương Miêu cũng chạy tới một bên nằm xuống. Rèm bên kia, Tam Miêu giống như có chút dị động, nhìn ghế salon bộ dáng mềm hồ hồ, nó nghĩ đến thử một chút cảm giác, bất quá hẳn là bị Linh Hoàng trấn áp. Dù sao Phương Bình nghe được một tiếng ủy khuất mèo kêu. Phương Bình ngồi xuống, cũng không chiêu hô những người khác. Bất quá Thạch Phá cùng Loạn gặp Linh Hoàng không nói chuyện, hai người cũng không khách khí. Thạch Phá đặt mông chen đi Thương Miêu, cũng ngồi xuống. Thương Miêu vừa bị chen đi, bên kia nhìn Loạn cũng không nhìn, đặt mông hướng nó đầu ngồi xuống. Thương Miêu khí quá sức, Loạn cũng là không tổn thương được nó. Có thể nó là cái thích sạch sẽ. Loạn trên mông đít còn có cho bụi, nó sao lại bị hắn ngồi đầu? Vội vàng chạy trốn, lập tức nhảy tới Phương Bình trên bờ vai, tức giận nhìn xem hai người, mặt mèo bên trên tràn đầy không vui. Phương Bình lúc này cũng mặc kệ bọn hắn, cười nói, tiền bối, chúng ta cũng là không có gì đáng nói, tiền bối tất nhiên để chúng ta đi lên, không nói vài câu sao? Ngoặc kép nói, sợ Linh Hoàng không vào chính đề. Phương Bình cười nói, tỉ như tiền bối hiện tại trạng thái, nếu không tiền bối nói vài lời. Ngoặc kép, trạng thái, ngoặc kép, Linh Hoàng thản nhiên nói, khôi lỗi thân, có gì dễ nói, tiền bối nói một chút, ta tuổi còn rất trẻ, kiến thức không nhiều, thật đúng là không hiểu, nghe một chút tiền bối cao kiến. Phương Bình rất khiêm tốn, còn chắp tay, nếu là đứng đấy, kia liền càng giống chuyện. Linh Hoàng thông qua này nháy mắt quan sát, đã đoán được một vài thứ. Kiệt ngạo bất tuần, nhìn như khiêm tốn, kỳ thực bá đạo, dù là đối mặt hoàng giả, cũng là làm theo ý mình. Trong ba người, Phương Bình yếu nhất, nhưng mà lại là bá đạo nhất, càn rỡ. Ngay cả Thạch Phá cùng Loạn, ngoài miệng không nói, có thể Linh Hoàng có thể cảm ứng ra một chút kiêng kỵ. Loạn, nàng chưa quen thuộc, có thể Thạch Phá, nàng cực kỳ quen thuộc. Gia hỏa này năm đó cũng là đâm đầu, không phải đâm đầu, cũng không dám đối nàng có ý tưởng, lại không dám hô béo Linh. Không phải đâm đầu, dám đến Linh Hoàng cung nhìn trộm. Không phải đâm đầu, dám cùng Thiên Cẩu cái kia vô sỉ ra hỏa phân cao thấp mấy trăm năm, chết sống không nhận sợ. Coi như dạng này đâm đầu, đối mặt Phương Bình thời điểm, cảm giác cũng có chút giấu ở đáy lòng kiêng kỵ. Một vị cực kỳ tuổi trẻ nhân vương. Đời này nhân vương, trong lầu nhỏ phát sinh hết thảy, linh hoàng đều biết, nàng mơ hồ nghe người ta đề cập qua người này. Đời này nhân vương, hoặc là càng hẳn là xưng là ma vương. Nhân ma, còn trẻ như vậy ra hỏa, được người xưng là nhân ma. Tăng thêm trước đó nghệ vẫn lạc, Phương Bình dưới lầu cũng đã nói, lúc ấy đám người thần thái, để linh hoàng minh bạch. Vị này thần hoàng thủ tịch, chỉ sợ sẽ là người này giết, ngay cả thần hoàng người đều dám xuống tay. Linh hoàng thầm nghĩ, không có vội vã nói những này, đạm mạc nói, bây giờ tam giới đại thế như thế nào? Ngoạc kép, nghe giọng điệu này, Phương Bình phán đoán, đối phương không biết tam giới tình huống, vậy vị này liền xem như phân thân, cũng không phải vừa mới tiến tới loại kia. Nếu không hẳn phải biết tam giới tình huống. Phương Bình cười nói, cửu hoàng tứ đế không ra, sơ võ mấy vị lão yêu quái bị phong ấn, tam giới coi như thái bình. Chấm ngoặc kép, Thạch Phá khóe miệng giật một cái. Thái bình, trong mắt ngươi thái bình là cái gì? Linh hoàng lãnh đạm nói, gần nhất bản nguyên tấp nập chấn động, bản cung cũng có chút cảm ứng. Thạch Phá, ngươi tới nói, ngoặc kép, Thạch Phá ho nhẹ một tiếng, liếc qua Phương Bình, nghĩ nghĩ cười nói, Thái Bình, thế thì không tính là, chết không ít người, thật nhiều người quen biết cũ. Chấm ngoặc kép, Thạch Phá có chút thổn thức, Trưởng Binh, Thiên Khôi, Nghệ, Kỷ Vân, Nguyên Hoa, cùng Bát Vương bên trong ngoại trừ Khôn Vương cùng Càn Vương. Cái khác đều đã chết. 36 thánh bên trong, sống sót không đến 5 vị, còn lại cũng đều xong đời. Linh hoàng thật lâu không nói gì, hồi lâu, thanh âm trầm thấp một chút, năm đó cũng không giết nhiều người như vậy, tại sao lại vẫn lạc nhiều cường giả như vậy? Ngoặc kép, thiên vương cấp, dù là ở trong mắt nàng, cũng là cường giả, cái này cũng chết nhiều lắm, nhất là trưởng binh. Trận chiến cuối cùng đã phá 8, còn có sơ võ Nguyên Hoa, cũng là phá 8 chí cường giả. Những người này, năm đó đều là người quen biết cũ, thậm chí là bạn cũ. Linh Hoàng đang suy nghĩ cái này, Phương Bình thì là nhíu mày, có chút ý tứ, nàng thế mà biết trận chiến cuối cùng tình huống. Điều này đại biểu vị này so những người khác biết đến nhiều. Đương nhiên, không biết bây giờ tam giới tình huống, kia tiến đến thời gian không ngắn, nhưng là cũng sẽ không vượt qua 8.000 năm. Thạch Phá nghe nói như thế, con mắt chen lấn chen Phương Bình, cười nói, một đời càng so một đời tiện, có người bụng dạ độc ác, đừng nhìn thực lực không mạnh, hố chết người kia là không đền mạng. Chấm ngoặc kép, Phương Bình cười nhạt nói, Thạch Phá tiền bối, đừng như thế chửi mình. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thạch Phá hắc hắc cười không ngừng. Bên kia, Loạn bắt chéo hai chân, dựa vào ghế sofa, lười biếng nói, phủ nhận cái gì, thêm điểm át chủ bài, để này nương môn biết chúng ta không dễ chọc. Ngoặc kép, Loạn cũng không ngốc, nói thẳng, bây giờ tam giới, nhân tộc mạnh nhất, phá 8 có chấn thiên vương. Chú thần sứ, tính được, có lẽ còn phải tính cả con kia chọc người ghét chó ngu. Trấn hải sứ tên kia, trước đó không phải cùng ngươi còn hợp tác qua sao? Xử lý thiên khôi, cũng là phá 8, phá 7 ngươi, võ vương, còn muốn tăng thêm cái này xuẩn mèo. Lão tử cùng Thạch Phá, hiện tại cũng coi như ngươi một phương này, nguyệt linh nữ nhân kia. Cùng người cũng vương víu không ngớt. Chấm ngoặc kép, Phương Bình sắc mặt biến thành màu đen nói. Trước mặt ta nhận, Nguyệt Linh cùng ta cũng không quan hệ. Hợp tác thôi, ngoặc kép, việc này không thể nhận. Loạn hỗn đản này, Loạn tước cái lưỡi. Hắn một phen nói xong, Linh Hoàng thản nhiên nói. Cũng là vượt quá bản cung đoán trước. Tam giới bây giờ đúng là nhân tộc xưng bá. Ngoặc kép, bình thường, ngoặc kép, Phương Bình cười ha hả nói. Không so được hoàng giả, một hoàng gia, nào có địa vị của chúng ta, còn không phải muốn giết cứ giết. Cũng chính là trong núi không lão hổ, hầu tử xưng đại vương. Linh Hoàng lạnh lùng nói, coi như có tự mình hiểu lấy. Nàng nói như vậy, Phương Bình cũng không chịu phục, cười nói, hoàng giả tuy mạnh, bất quá cũng không phải vô địch. Một vị phá tám chơi không lại, mười vị tám vị, nhiều ít vẫn là có chút hy vọng. Vài ngày trước, nhân hoàng giáng lâm, mặc dù không biết ra nhiều ít lực, bất quá hẳn là cũng không ít. Thật muốn qua giả, cũng không ai tin hắn. Kết quả, cũng bị đánh cùng cháu trai. Hoàng giả nha, mạnh thì mạnh, cảm giác còn chưa tới một người trấn tam giới tình trạng đi. Đương nhiên, thần hoàng cùng đấu thiên đế loại này có lẽ càng cường đại một chút. Bất quá, không tới kia tình trạng, một đám phá tám đi vây công, vẫn là có xử lý hy vọng đi. Ngoặc kép, hừ, ngoặc kép, Linh Hoàng cười lạnh nói, ngây thơ, hoàng giả bất diệt, trừ phi đại đạo băng diệt, nếu không cho dù tam giới sụp đổ, hoàng giả cũng sẽ không chết, nhiều nhất tịch diệt. Ngoặc kép, tịch diệt cùng tử vong, vẫn là có khác biệt. Một cái là có khả năng khôi phục, có lẽ cần ngàn vạn năm, nhưng là vẫn có hy vọng phục sinh. Một cái là triệt để tử vong, không cách nào tái sinh. Hiển nhiên, Linh Hoàng cũng có hoàng giả bá đạo cùng uy nghiêm. Phương Bình luôn mồm có thể đồ hoàng, muốn ép nàng một đầu. Nàng sao lại để Phương Bình như ý? Tiền bối cũng đã nói, trừ phi đại đạo băng diệt, trước đây ít năm nha, thật đúng là không nhất định sẽ. Nhưng bây giờ, ta nhìn treo, ngoặc kép, Phương Bình cười tủm tỉm nói, phía sau cửa thế giới ra biến cố, bản nguyên đại đạo kỳ thật đã đoạn mất một đoạn, hư môn về sau thông hướng thật cửa ở giữa đại đạo kỳ thật đã đứt gãy. Dựa theo phán đoán của ta, khả năng còn muốn tiếp tục đoạn. Có mấy cái gia hỏa nghĩ siêu thoát, không còn làm khôi lỗi. Ở sau cửa thế giới cũng có bố cục, có lẽ còn có Linh Hoàng tiền bối một phần đâu. Ngoặc kép, Phương Bình ngoạn vị đạo, làm một chút giả đạo vạn đạo chi nguyên. Muốn làm gì, cũng liền chính các ngươi rõ ràng. Thật đạo, ta nhìn sớm muộn muốn băng. Các hoàng giả hiện tại cũng tại các tìm đường lui a. Lại chỉ muốn thoát khỏi hạn chế, lại muốn tiếp tục xưng bá tam giới, còn muốn tiếp tục bảo trì hoàng giả uy nghiêm. Các hoàng giả riêng phần mình tính toán, có chừng một số người còn muốn để một số người làm bàn đạp. Ta đã vượt ra, lưu lại trống không, ngươi đến bổ khuyết, ngươi tính toán ta, ta tính toán ngươi. Hận không thể đem đối phương giết chết, chính mình triệt để siêu thoát ra ngoài. Những việc này, ta cũng rõ ràng, tiền bối cũng không cần thiết cùng ta quá mức khách khí. Các ngươi biết đến, ta chưa hẳn hiểu, nhưng là không có nghĩa là không biết. Phương Bình lười biếng nói, có lẽ các ngươi cảm thấy thần bí sự tình, ta đều có thể biết một chút. Liền nói hạt giống sự tình, được rồi. Không nói cũng được, tiền bối đối ta che lấp rất nhiều. Ta cũng không cần thiết mọi chuyện cáo chi. Không phải sao? Ngoặc kép, Linh Hoàng trầm mặc, Thạch Phá hai người cũng là một mặt kinh ngạc nhìn xem Phương Bình. Được, người mẹ nó đều nhanh thành tam giới thông. Biết tất cả mọi chuyện, có một số việc bọn hắn cũng không biết đâu. Linh Hoàng trầm mặc một hồi. Thanh âm vẫn như cũ thanh lãnh, cho dù ngươi biết, cũng vô pháp thay đổi gì. Ngoặc kép, thực lực nha, ta hiểu, thực lực không đủ đều là nói nhảm. Ngoặc kép, Phương Bình cười nói, cho nên ta đây không phải tại tăng lên sao? Một mực tại tăng lên, dù sao cũng phải cho ta một chút thời gian nha. Chẳng lẽ một ngày thành hoàng giả, vậy cũng không thực tế à? Phá tám cũng là nhanh, ta nhìn tối đa cũng liền mấy tháng sự tình. Phá chín lời nói, độ khó không nhỏ, xem vận khí đi, đến nỗi mạnh hơn, hiện tại liền không suy tính. Phương Bình trêu ghẹo một câu, vừa cười nói, tiền bối, ta nói cũng không ít, chỉ là hỏi tiền bối một vấn đề, tiền bối chẳng lẽ còn không thể trả lời sao? Ngoặc kép, Thạch Phá cùng Loạn hiện tại cũng ngậm miệng, múa mép khua môi, đàm phán, bọn hắn cảm thấy mình cùng Phương Bình kém quá xa, có chút tự mình hiểu lấy, không đi lẫn vào, để Phương Bình đến đàm, hai người phụ trách làm việc là được. Gia hỏa này, mồm mép gọi là một cái lưu loát, trước đó thái độ cao lạnh linh hoàng, cùng hắn mới nói chuyện vài câu, cái này có chút dao động, không có cách nào không lay được. Phương Bình biết đến hoàn toàn chính xác nhiều lắm. Không những như thế, gia hỏa này cũng thực đáng sợ. 3 năm phá 7, phá 8 không xa, cái này mẹ nó còn là người sao? Nếu là nói tam giới có hy vọng nhất chứng đạo hoàng giả, một cái là Trấn Thiên Vương, một cái là Chú Thần Sứ, một cái là Yêu Đế, kia người thứ tư tuyệt đối là Phương Bình. Yêu Đế sở dĩ bị phá cho rằng là trước 3, bởi vì đối phương khai sáng yêu đình. Đương nhiên, hiện tại còn phải nhìn xem tình huống. Đạo thụ nếu là thành công, vậy liền khó nói. Hai người bọn họ không nói, linh hoàng giờ phút này cũng không chần chờ nữa, lạnh lùng nói, bản cung bây giờ xem như bản nguyên hình chiếu cùng phân thân một cái tổng hợp thể. Phân thân có thể tự do rời đi, bản nguyên hình chiếu chỉ là hư ảo, bây giờ lại là dung hợp một thể. Bản cung mặc dù có nhất định bản thể ký ức cùng thực lực, thậm chí cùng bản thể có liên quan, nhưng lại là đã mất đi tự do. Như vậy sao? Ngoặc kép, Phương Bình sờ lên cằm, lẩm bẩm nói, có chút đã hiểu, ngươi vốn là thụ bản thể khống chế phân thân, kết quả bị nơi đây quy tắc nhét vào khống chế chip. Bây giờ nói đến, chính là song trọng khống chế, nhưng là thực lực so trước đó mạnh hơn rất nhiều. Chấm ngoặc kép, Phương Bình đại khái nghe hiểu. Linh hoàng phân thân, khả năng tại 8.000 năm trước tả hữu thời gian, từng tiến vào nơi đây. Kết quả cùng nơi đây bản nguyên hình chiếu dung hợp, nàng đã mất đi tự do, nhưng là cùng đồng dạng bản nguyên hình chiếu cũng hoàn toàn khác biệt. Nhân hoàng bên kia cũng là phân thân, nhưng là không có mất đi chỉ có, bởi vì hắn không có dung hợp cái kia đạo bản nguyên hình chiếu. Linh hoàng làm như thế, có tốt có xấu, phá hủy ở không cách nào ra ngoài, cũng may cùng nơi đây quy tắc dung hợp, chỉ sợ có thể mượn dùng một bộ phận quy tắc chi lực, thậm chí là bản thân tu luyện. Phương Bình phán đoán, hẳn là có thể bản thân tu luyện. Nếu không, sinh mệnh lực của nàng từ chỗ nào tới? Khó trách nàng cái này phân thân cực mạnh, ít nhất cũng có phá hai cửa tình trạng, hẳn là ở chỗ này tu luyện rất nhiều năm, đã hấp thu không ít sinh mệnh lực, này mới khiến phân thân của nàng vô cùng cường đại. Phương Bình nghĩ đến một vấn đề, mở miệng nói, tiền bối một khi ở chỗ này thoát khốn, phải chăng có thể cùng bản thể dung hợp? Ngoặc kép, có thể, linh hoàng chẳng đáng tại phủ nhận, cũng vô pháp phủ nhận. Tiền bối phân thân chứng đạo phá chín lời nói, dung hợp bản thể, phải chăng có thể cường đại một mảng lớn? Ngoặc kép, không sai, cho nên tiền bối tại cái này, nhưng thật ra là nghĩ phá vỡ đây hết thảy, rời đi cái này, trở về bản thể, lại hoặc là dứt khoát chính mình trở thành chủ nhân. Thay thế thật linh hoàng, dung hợp linh hoàng, ngươi làm chủ nhân. Ngoặc kép, Phương Bình cười nói, ngươi nuôi một cái giả mèo, gặp thật mèo, sờ đều không có sờ, đây là muốn cùng bản thể phân chia ra. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, rèm về sau, lãnh đạm âm thanh truyền đến, quá thông minh, chưa chắc là chuyện tốt. Ngoặc kép, cái này có cái gì? Ngoặc kép, Phương Bình không có vấn đề nói, là cá nhân liền sẽ nghĩ như vậy, ai nguyện ý làm người khác vật thay thế, cho dù là phân thân, cái này rời đi lâu, còn có thể tính phân thân sao? Chính mình tại cái này có cuộc sống của mình, sống nhiều năm như vậy, tính được, khả năng đều có 7, 8 vạn năm, dù sao nơi đây cùng ngoại giới tốc độ thời gian trôi qua khác biệt. Thật sự linh hoàng sống đều dài, chính mình nghĩ đương gia làm chủ, hoàn toàn có thể lý giải mà. Ngoặc kép, Phương Bình tùy tiện, Thạch Phá lại là đổi sắc mặt. Phương Bình thấy thế, cười nói, Thạch Phá tiền bối, ngươi quản thật hay giả đâu, dù sao đều là một thể, dù sao đối ngươi cũng không có ý nghĩa, có lẽ chuyện này còn có thể đối ngươi càng có ý tứ một điểm. Chấm ngoặc kép, Thạch Phá sắc mặt khó coi, nhìn về phía rèm hậu phương, trầm giọng nói, ngươi muốn thay thế chân thân. Ngoặc kép, linh hoàng cũng không nghĩ tới, một cái chớp mắt, Phương Bình liền muốn nhiều như vậy. Giờ phút này, lạnh lùng nói, vốn là một thể, sao là thay thế nói chuyện. Dung hợp về sau, là nàng chi ý biết chiếm cứ chủ thể. Vẫn là bản cung ý thức chiếm cứ chủ thể, bản cung đều là linh hoàng. Ngoặc kép, Phương Bình lại là bỗng nhiên cười nói, đừng nóng vội, còn có một loại khả năng, tiền bối chân thân cùng cái này phân thân đều vô cùng cường đại, nhưng là thụ bản nguyên đạo hạn chế, tiền bối có phải hay không là nghĩ một người trong đó trở thành bổ khuyết bản nguyên tồn tại, giải phóng một phần khác. Ngoặc kép, Phương Bình sờ lên cằm, như nói mê nói, cũng có khả năng này. Hiện tại hoàng giả, ai còn không có phân thân cái gì? Đương nhiên, cái này đến phân thân cường đại mới được. Có thể phân thân nào có dễ dàng như vậy cường đại? Cho nên thay thế bản thể trở thành đại đạo dung hợp một bộ phận rất khó. Chấm ngoặc kép, người biết rất nhiều. Ngoặc kép. Linh hoàng ngữ khí càng thêm lạnh lùng. Gia hỏa này, giống như không gì không biết. Phương Bình cười nói, bình thường, đều là nghe được, nơi này hỏi thăm một chút, nơi đó hỏi thăm vài câu. Chính mình thêm chút đi suy đoán, cái này chẳng phải có thể đoán được một chút sao? Linh hoàng mục đích, không ở ngoài cái này mấy loại. Thứ nhất, dung hợp. Thứ hai, một bộ phận bị trấn áp. Giải phóng một phần khác. Thứ ba, cướp đoạt cơ duyên, tỉ như hạt giống hình chiếu cái gì, lớn mạnh tự thân. Phương Bình cười ha hả nói, tiền bối nói đi, chúng ta có thể làm gì? Tiền bối có thể cho chúng ta cung cấp cái gì? Đạo thụ tên kia đại khái nghĩ chứng đạo thành hoàng. Tên kia mặc dù không quen, có thể rõ ràng là địch nhân của ta. Tiền bối mạnh lên vẫn là tên kia mạnh lên. Ta đương nhiên lựa chọn tiền bối mạnh lên. Đương nhiên, tiền bối ăn thịt, cũng phải cho chúng ta húp chút nước. Ăn canh, kia hết thảy tốt đàm. Đạo thụ tuy mạnh, chờ ta chào hỏi thân bằng hảo hữu. Tăng thêm linh hoàng ngươi tải. Chơi nó độ khó cũng không lớn. Đương nhiên, còn phải đề phòng nhân hoàng tên kia. Cũng là âm hiểm mặt hàng. Cẩn thận hắn chuẩn bị ngư ông đắc lợi. Linh hoàng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trầm mặc đại khái 10 giây đồng hồ tả hữu. Linh hoàng thản nhiên nói, nên nói, đều bị ngươi nói, ngươi rất bá đạo, rất cường thế, vừa đến đã muốn chiếm cứ chủ động, cùng năm đó địa hoàng rất giống, mà cái này, chưa chắc là chuyện tốt. Ngoặc kép, địa hoàng cũng như vậy sao? Ngoặc kép, Phương Bình cười nói, đừng nói, địa hoàng thật muốn dạng này, ta thật thích, hắn hai đứa con trai, Hồng Khôn cùng địa hoàng cũng là có chút tương tự, loại này minh đánh minh đối thủ, kỳ thật ta thật thích, nói cùng ngươi là địch liền cùng ngươi là địch, không phục liền làm, rất tốt, nhất định phải học thần hoàng cùng nhân hoàng những người này, tỉ như Hồng Vũ. Ta nhìn hắn liền không vừa mắt, dù là hắn cười cùng đồ ngốc, ta cũng cảm thấy hắn là cái âm hàng, lười nhác cùng hắn liên hệ. Phương Bình kia là chỉ điểm Giang Sơn, phóng khoáng tự do, phá tám cường giả, trong mắt hắn, có người có thể để mắt, có người căn bản không cần thiết để mắt, bao quát hoàng giả cũng là. Đương nhiên, địa hoàng cùng hồng khôn loại người này, chết cũng nhanh, đều rất bình thường. Phương Bình cười tủm tỉm nói, tiền bối, chúng ta liền không thảo luận những thứ này, về thời gian bắt chút gấp, miễn cho đằng sau mấy quan ta đi chậm, chỗ tốt bị người vớt đi. Tiền bối để chúng ta làm gì? Cứ việc nói, ngoặc kép, linh hoàng giống như tải thổ khí, cùng Phương Bình loại người này liên hệ, có đôi khi rất để cho người ta chán ghét. Hắn cái gì đều nói với ngươi tốt, việc ngươi cần chính là đồng ý, không đồng ý, đây đối với bá đạo các hoàng giả mà nói, đúng thế không thích ứng. Từ trước đến nay chỉ có bọn hắn có thể một lời mà quyết. Lúc nào đến phiên những người khác dạy bọn họ như thế nào đi làm. Huống chi, người này còn rất trẻ. Linh Hoàng đè xuống trong lòng không nhanh, lạnh lùng nói, các ngươi thật muốn hợp tác, kia muốn làm cũng rất đơn giản. Phá hư đạo thụ kế hoạch. Đương nhiên, cũng không phải là tại phá quan trước đó, mà là về sau. Đạo thụ tại cuối cùng quan chờ các ngươi, để các ngươi cùng đi phá quan. Trước lúc này, các ngươi muốn hợp tác với nó, phá vỡ cửa ải cuối cùng, nhìn thấy phục sinh mầm móng, bản cung sẽ ở khi đó xuất hiện, cướp đoạt phục sinh mầm móng. Mà các ngươi cần giúp bản cung ngăn lại đạo thụ, chấm ngoặc kép, không có vấn đề, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Phương Bình đáp ứng thống khoái, Linh Hoàng nhưng cũng không dám tin tưởng, quá sảng khoái. Phương Bình cười nói, đều là cường giả, không có nói nhảm nhiều như vậy. Đạo thụ cùng ta không hợp nhau, ta vừa xử lý nghệ, rõ ràng không phải người một nhà, ta có thể để cho nó mạnh lên sao? Cho nên ngươi muốn xuất thủ cướp đoạt, ta đương nhiên là ủng hộ, lợi ích nhất trí nha. Lợi ích nhất trí mới là hợp tác cơ sở, dạng này mới có thể cả hai cùng có lợi, tiền bối cũng không cần hoài nghi gì. Đương nhiên, thật đến lúc đó, ta có cơ hội, nhìn xem có thể hay không phân chén canh, đây cũng là bình thường. Tiền bối chính mình không gánh nổi, cũng không thể không cho ta đoạt a. Tất cả mọi người là người biết chuyện, cái gọi là hợp tác, chính là khuynh hướng ngươi. Làm một trận đạo thụ, về sau đều bằng bản sự. Ta thích mở rộng nói những này, miễn cho mọi người lẫn nhau tính toán, cho địch nhân cơ hội. Ta ghét nhất loại tình huống này phát sinh. Ngoặc kép, Phương Bình dứt lời, lại nói, đây là tiền bối yêu cầu. Nói thật, trước lúc này, ta ý nghĩ là đạo thụ còn không có phá vỡ cửa ải liền chơi nó. Tiền bối tất nhiên nói như vậy. Vậy chúng ta mạo hiểm liền lớn. Mạo hiểm không có việc gì. Võ giả còn sợ mạo hiểm sao? Có lợi ích, chúng ta liền dám đồ hoàng giả. Liền nhìn có đáng giá hay không? Như vậy đi, thạch phá cùng loạn phá tám. Ta đây, yếu điểm sinh mệnh lực rèn đúc ngọc cốt là được. Phương Bình tính toán một chút. Lại nói, cho ta làm điểm quy nhất dung hợp chi lực. Cho Thương Miêu cũng làm điểm, dù sao cũng là ngươi năm đó nuôi mèo, ngươi nhìn ngươi bây giờ nuôi mèo, nuôi nấng như thế mập, hiển nhiên năm đó khát khe, khe khát Thương Miêu, ý tứ là được. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, loạn cùng thạch phá, còn có Thương Miêu, cùng một chỗ nhìn về phía Phương Bình, đều là đầy mắt sùng bái. Ngươi nói rất hay đơn giản a. Linh Hoàng thì là có chút tức giận, thanh âm cũng sẽ không tiếp tục thanh lãnh, trầm giọng nói, ngươi muốn những này, bản cung có thể cho ngươi, nhưng là muốn tại sau khi chuyện thành công, chấm ngoặc kép, không thấy thỏ không thả chim ưng, ngoặc kép, Phương Bình cười ha hả nói, ngươi không đủ đại khí, nữ nhân chính là nữ nhân, ta hiện tại đi tìm Nhân Hoàng. Ngươi tin hay không hắn quay đầu liền cho ta cung cấp. Chỉ cần ta đáp ứng giúp hắn. Ta Phương Bình đại biểu không chỉ là Ta Phương Bình, còn có Trấn Thiên Vương, Chú Thần Sứ, thậm chí bao gồm Sơ Võ một đám cường giả, lại thêm Thạch Phá bọn hắn. Gỗ thế lực này, ta dám nói, tam giới hiện tại không người nào có thể cung cấp. Chúng ta thiên hướng về phương nào đại khái suất chính là bên thắng. Đây chính là ta lực lượng cùng vốn liếng. Huống chi, đây cũng là mạo hiểm sự tình. Một đám phá tám vì ngươi mục đích, đi mạo hiểm chiến cường giả. Ta muốn những vật này nhiều không? Ngoặc kép, Phương Bình cười nói, ta xem ở Thương Miêu trên mặt mũi, cho nên cho cái giá ưu đãi. Không phải Thương Miêu, liền những vật này muốn đánh phát ta. Linh Hoàng tiền bối, ngươi là làm ta chưa thấy qua đồ tốt sao? Ngày đó ở sau cửa thế giới, cái kia không biết tên gia hỏa, vì để cho ta bảo thủ bí mật, muốn đưa ta 10 tích chân huyết, để cho ta không muốn diệt sát hắn hình chiếu, ta đều không có đáp ứng. Đồ tốt, ta Phương Bình đã thấy nhiều, tiền bối không cần cảm thấy ta công phu sư tử ngoạm. Ta làm việc từ trước đến nay công đạo, ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thạch Phá cùng Loạn đều là trong lòng thầm mắng. Muốn chút mặt, người đối với mình người, kia hoàn toàn chính xác không lời nói, làm việc tương đương công đạo, có thể đối ngoại nhân, người cái nào về công đạo qua. Phương Bình đối với mình người, vậy vẫn là coi như không tệ. Lý Hàn Tùng rèn đúc ngọc cốt, Thương Miêu rèn đúc ngọc cốt, có thể nói, đều là Phương Bình vì bọn họ tranh thủ tới. Chính Phương Bình đều không có rèn đúc thành công. Có thể Phương Bình địch nhân, không có một cái chiếm qua tiện nghi. Linh Hoàng mặc dù không biết cách làm người của hắn đến cùng như thế nào, thế nhưng biết không thể tùy tiện tin tưởng gia hỏa này. Thanh âm hơi có vẻ băng hàn nói, nếu là ngươi cuối cùng không có làm được kia hết thảy đâu. Ngoặc kép, Phương Bình cười nói, ta nói, giúp ngươi giải quyết đạo thụ vấn đề. Cái này ta đánh cược, làm không được, kia đại biểu chúng ta thua, kia không có cách nào. Nhưng nếu là có cơ hội, đạo thụ tuyệt đối sẽ bị chúng ta giải quyết hết. Điểm này, ngươi tin tưởng chính là. Mặt khác, ta không bảo đảm ngươi là sau cùng người thắng lớn. Chỉ có thể nói, xem vận khí, có lẽ chỗ tốt chính là ta đây này. Nhìn năng lực tốt, ta phá 7, ngươi ít nhất cũng có phá 2 cửa thực lực. Nếu là điểm ấy lực lượng đều không, ngươi đừng cãi cọ. Ngoặc kép, nói. Phương Bình đem trên bờ vai mèo to tóm vào trong tay. Cười ha hả nói, không tin, mèo to chứng kiến tốt. Mèo này ngươi nuôi rất nhiều năm, cũng không trở thành hố ngươi. Dù sao cũng là chỉ có tình mèo, ngoại trừ đần điểm, vẫn có chút tín dự có thể nói. Mèo ô, ngoặc kép, Thương Miêu một mặt vô tội, lừa đảo đối mèo thề. Cảm giác thật là đáng sợ. Rèm cửa về sau, Linh Hoàng ánh mắt lấp lóe, bỗng nhiên nói, Thương Miêu, năm đó bản cung muốn ôm ngươi, đều phải ném cho ăn chỗ tốt, vì sao đối với người này mắt khác đối đãi? Ngoặc kép, nàng không có trả lời Phương Bình lời nói, cũng không có đáp ứng Phương Bình điều kiện, nàng đích xác có chút kỳ quái, Thương Miêu thái độ đối với Phương Bình không giống, năm đó... Cho dù là nàng, Thương Miêu mặc dù nuôi dưỡng ở Linh Hoàng Cung, nhưng cũng là chỉ ngạo kiều mèo. Không có chỗ tốt, ngươi muốn chơi mèo, nằm mơ đi. Bây giờ, Phương Bình kia là xoa tròn xoa dẹp tùy ý. Đây là Thương Miêu sao? Mèo ô, lớn, chấm ngoặc kép, hừ, ngoặc kép, tiếng hừ lạnh tái khởi. Thương Miêu một mặt ủy khuất, tốt a tốt a. Không hô, lớn lớn lớn, lừa đảo mùi trên người dễ ngửi nha, còn có thể ăn ngon, ăn cá lớn thịt, còn có thể uống hoàng giả đồ uống đâu. Chấm ngoặc kép, Linh Hoàng lạnh lùng nói, hắn là thiên đế quân cờ. Ngoặc kép, không biết nha, Thương Miêu mở mịt, bản miêu nào biết được cái này. Linh Hoàng có chút nhíu mày, Phương Bình lười biếng nói, đừng suy nghĩ, ta liền xem như thiên đế quân cờ, hắn cũng phải có thể khống chế ta, không khống chế được ta, lại muốn cùng ta là địch, ta liền đánh chết hắn, chỉ đơn giản như vậy. Thương Miêu Thiên Cầu đến từ thiên đế môn hạ sao? Nói như vậy, thiên thần còn phải đề phòng điểm mới được. Minh Bạch, đúng, ngươi cùng thiên đế quan hệ không tầm thường a. Ngoặc kép, hừ, ngoặc kép, nói hưu nói vượn, ngoặc kép, Linh Hoàng hừ lạnh, Thạch Phá trực tiếp mắng to. Phương Bình cười cười, tùy ý nói, thật Linh Hoàng lại không tại cái này. Có cái gì a? Linh Hoàng lúc trước nói cho Võ Vương, Thương Miêu có việc mà nói đi tìm thiên đế. Thiên thần giết hỏa thần thời điểm, chính mình cũng đã chết. Có người âm thầm bảo vệ hắn bản nguyên. Được rồi, lười nhắc quản nhiều các ngươi những người này sự tình. Tùy ghét ngươi liền, ta lại không ngốc. Những này cái gọi là bí mật, ta không có coi ra gì thôi. Hắn suy đoán, Linh Hoàng cùng thiên đế là có liên quan hệ. Không nói những cái khác, thu dưỡng Thương Miêu là thật thích mèo sao? Có lẽ đi, hết chương.